Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 417, vị diện. Thế nhưng là, những cái kia đã sớm ở vào bình cảnh một đường Long Tôn. Thậm chí Long Tôn, nếu là có thể quên đi tất cả, đi sinh hoạt, đi chân chính sinh hoạt, liền có khả năng rất lớn đi đột phá. Nhưng những cái này Long Huyền bỏ được quên đi tất cả, đi sinh hoạt sao? Hạng Thượng khóe môi lại là nhiều hơn mấy phần đắng chát. Những cái kia cường giả trong mắt, chỉ còn lại có lực lượng, quá độ mê luyến lực lượng, ngược lại trở thành bọn họ tăng thực lực lên chướng ngại. Những người này cùng Ngục Huyền Tà Long khác biệt. Ngục Huyền Tà Long không phải mê luyến, mà là điên cuồng. Những cái kia cường giả sợ cái này sợ cái kia, rõ ràng bị trói buộc, nhưng lại không cam tâm bị trói buộc, đồng thời lại không dám đánh vỡ những trói buộc này, buông xuống mới có thể lại cầm lên đến. Hạng Thượng nhìn trước mắt phụ mẫu, những ngày này một chút bản năng sự tình, tại thời khắc này trong nháy mắt hoàn toàn quán thông. Muội muội đâu? Phụ thân mở miệng hỏi. Làm sao chỉ có chính ngươi? Diễm đâu? Diễm, Hạng Thượng cảm thụ được phụ mẫu nóng bỏng ánh mắt, vừa mới vững vàng tâm tính tại thời khắc này run rẩy lên. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Diễm, đang bế quan, trùng kích hóa long cảnh, có đúng không? Hạng Thượng phụ thân bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hạng Thượng. Bị bắt đi rồi à? Diễm, hiện tại còn sống sao? Gặp nguy hiểm sao? Hạng Thượng nghe liên tục hỏi thăm, trong lòng thở dài, nghĩ đến coi như Sở Tâm Trầm mà nói lần này an ủi cha mẹ nói dối, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Phụ mẫu mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn cảm ngộ đến cảnh giới, xác thực một loại khác trạng thái. Ở trước mặt bọn họ bất luận cái gì nói dối chỉ sợ cũng sẽ không hữu hiệu. Diễm, giống như ngươi, có siêu cường long huyết nồng độ. Hạng Thượng phụ thân mở ra máy hát chậm rãi nói ra. Nếu như không bị người phát hiện, các ngươi hẳn là có thể bình an vượt qua một đời. Nếu là bị người phát hiện, nhất định sẽ bị người bắt đi, nghiên cứu một phen, hoặc là đem bọn ngươi thu làm đồ đệ. Ngày đó ta với ngươi mẹ, lưu các ngươi hai cái rời đi, cũng là hy vọng các ngươi có thể yên ổn qua một đời. Hạng Thượng trầm mặc mấy giây ngẩng đầu, nhìn phụ mẫu, cha, mẹ, Diễm, ta sẽ cứu trở về. Hai tên long ma liếc nhau một cái, hai bên nhìn qua đối phương trong con mắt ý cười. Đơn giản, ngay thẳng, thuần túy. Hạng Thượng nhìn thấy hai người này nụ cười, lập tức minh bạch. Hạng Diễm là muội muội của mình, cũng đồng dạng là cha mẹ hài tử. Thân là cha mẹ, đã biết hài tử bị người mang đi, làm sao có thể ngồi ở chỗ này tiếp tục hưởng thụ cuộc sống điền viên? Cho dù biết rõ không địch lại, biết rõ địch nhân vô địch cường đại, biết rõ nếu khởi hành đi cứu nữ nhi tất nhiên không có thể thành công, rơi cái bỏ mình kết quả cũng vẫn là sẽ đi. Các ngươi, Hạng Thượng trầm tư mấy giây, nghĩ tổ chức một chút lời nói mà nói phục phụ mẫu. Lại phát hiện bất luận cái gì lý do thoái thác cũng là như vậy bất lực. Cuối cùng thở dài nói ra, hay là không muốn đi qua, ta có thể làm được. Hai tên long ma trên hai gò má nổi lên nhàn nhạt ấm cười. Cùng giữ tợn long thú ngoại hình, trong phút chốc tạo thành cực sự mãnh liệt tương phản. Mang đi con gái chúng ta chính là ai? Hắn lại nghĩ đối nữ nhi của chúng ta làm những gì? Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng nói ra tên người, vốn cho rằng phụ mẫu không có cái gì quá đa tình tự bên trên biến hóa. Dù sao gần như 20 năm trước thời điểm, Ngục Huyền Tà Long còn không có hoành không xuất thế. Là hắn, cha mẹ sắc mặt đồng thời biến đổi. Hạng Thượng ngược lại rất là kinh ngạc. Các ngươi, cho dù là thời gian đầm lầy, cũng không thể ngăn cản vị cường giả này tên tuổi. Hạng Thượng mẫu thân nhẹ nhàng nói, ngẫu nhiên, chúng ta cũng biết nghe được tiến vào nơi này Long Huyền nói đến. Tên của người này là bọn hắn tất nói một cái. Diễm, bây giờ không có nguy hiểm. Phụ thân lời nói bên trong lại tăng thêm mấy phần khẩn trương. Biết rõ nàng ở nơi nào không? Hạng thượng khẽ gật đầu một cái. Ngục Huyền Tà Long không có chỗ ở cố định. Không có người biết rõ chỗ ở của hắn. Huống chi coi như biết rõ lại có thể thế nào? Nếu hắn thật dễ đối phó, liền sẽ không xuất hiện bốn đại long thành. Tăng thêm bên trong ương long môn người. Đối một mình hắn tiến hành triển khai thảo phạt. Diễm ba hắn, chúng ta muốn tìm Ngục Huyền Tà Long kỳ thật không khó. Hạng thượng nghe được mẫu thân tự tin phát, biểu sững sờ, bỗng nhiên cảm giác cha mẹ tự tin phi thường sung túc. Dạng này một đôi thực lực không đủ cường đại người, làm sao có thể tìm được Ngục Huyền Tà Long? Lại như thế nào? Chúng ta bản thân chính là tài nguyên không phải sao? Hạng thượng phụ thân cười nhạt nhìn xem hạng thượng. Chúng ta nghe nói qua, Ngục Huyền Tà Long là một cái đối chân lý theo đuổi được cố chấp người điên cuồng. Như vậy hai người chúng ta giá trị, bản thân hắn hẳn là vô cùng rõ ràng. Hạng thượng lần nữa sững sờ, cha mẹ cũng là có được thanh tỉnh suy nghĩ Long Ma. Hơn nữa còn là thấp thực lực Long Ma, loại này Long Ma không nên có suy nghĩ tồn tại mới đúng. Huống chi, chúng ta những năm này mặc dù chỉ là làm ruộng làm vườn, cũng không phải cũng là nhàn rỗi. Hạng thượng phụ mẫu lần nữa nhìn nhau lộ ra ngọt ngào nụ cười. Hạnh phúc, chúng ta thế nhưng là nghiên cứu hình Long Huyền đâu. Ngày đó, bị người thiết kế, dẫn đến trở thành Long Ma trạng thái. Không cách nào trở lại nhân loại Long Huyền xã hội đi. Lại không có nghĩa là chúng ta liền từ bỏ nghiên cứu. Bị người thiết kế, hạng thượng ánh mắt sáng lên, quan sát trí nhớ thời điểm. Đã cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp. Làm sao tất cả thoạt nhìn đều trùng hợp như vậy? Nhiệm vụ hoàn thành, ở thời khắc mấu chốt xuất hiện địch nhân, không thể không mở ra hắc ám trạng thái, lại trùng hợp có đủ thực lực giết tử đối thủ. Đúng nga, tự tại thiên. Hạng thượng phụ mẫu trên mặt không có toát ra nửa điểm căm hận thần sắc, giống như là ở bình thường trò chuyện việc nhà một dạng nói xong. Ngày đó, bị hắn cho thiết kế, có lẽ hắn cũng là nghĩ thí nghiệm thấp thực lực Long Ma. Có thể hay không bảo trì trí tuệ cùng thanh tỉnh còn có năng lực sinh sản a? Chỉ là, hắn lúc ấy xảy ra chút tình huống, kết quả dẫn đến không có trước tiên bắt được chúng ta. Như vậy, ở thời gian trong đầm lầy sinh, hoặc đương nhiên là vì tránh né hắn. Hạng thượng phụ mẫu cùng một chỗ cười nói. Chúng ta biến thành Long Ma. Mới phát hiện sự tình rất là kỳ quái. Ở trốn vào đến thời gian đầm lầy. Một bên tránh né hắn. Một bên sinh hoạt. Đồng thời cũng đang làm không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò. Về sau nữa. Chúng ta phát hiện rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Hạng thượng hiếu kỳ. Ân. Hạng thượng phụ mẫu tiếp tục nói, chúng ta ở chỗ này, gặp một loại quái vật, bọn chúng cũng không bị thời gian đầm lầy tán đồng, nhưng chúng nó lại sinh hoạt ở nơi này trong đó, trước mắt cũng chỉ có thể sinh hoạt tại ở trong đó. Bởi vì làm ly khai cái này đám sương mù về sau, bọn chúng liền sẽ chết. Quái vật, toàn thân làn da giống như là vỏ kim loại một dạng sinh vật sao? Hạng thượng trong đầu nhớ lại mấy ngày nay hành tẩu, cho dù mình bị thời gian đầm lầy tiếp nhận, những cái kia long thú gặp cũng sẽ không phát động công kích. Nhưng có một loại sinh vật là ngoại lệ, kia liền là kim loại làn da quang trạch một dạng quái vật. Những cái kia chui vào đến long thú cùng Long Huyền thể nội. Thông qua thân thể này sinh ra sống nhờ, sau đó nhanh chóng ấp mọc ra mới sinh mạng quái vật. Ngươi thấy qua, hạng thượng phụ thân chảy ra mấy phần thần tình kinh ngạc. Ở mảnh này rộng lớn thời gian đầm lầy bên trong, muốn gặp được bọn chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Gặp qua, hạng thượng gật đầu, Chỉ là, vừa mới chúng nói chúng nó ly khai cái này đám sương mù sẽ chết. Đúng, hạng thượng mẫu thân hiền hòa nhìn xem hạng thượng, ngươi không có phát hiện sao? Ở thế giới bên ngoài, là không có loại quái vật này. Những quái vật này, mạnh mẽ như vậy, đồng cấp Long Huyền tuyệt đối vô địch. Thậm chí có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến một bầy quái vật. Lại xưa nay sẽ không lúc rời đi quang đầm lầy sao? Bên ngoài không phải Thủy Chung chưa từng xuất hiện dạng này quái vật sao? Hạng thượng trên mặt lộ ra một trận thần sắc ngạc nhiên. Xác thực là cái dạng này. Bản thân trước kia làm sao lại không có nghĩ qua đâu. Bọn chúng không cách nào rời đi nơi này. Chúng ta thí nghiệm qua. Hạng thượng phụ thân nói tiếp nói ra. Chúng ta đã từng thử bắt một cái thực lực phi thường nhỏ yếu quái vật. Đưa nó lộ ra thời gian đầm lầy. Bên ngoài cái kia đối chúng ta mà nói. Hoàn toàn vô hại hỏng cảnh. Đối bọn nó lại giống như độc nhất hoàn cảnh. Quái vật kia xuất hiện ở bên ngoài hỏng cảnh. Làn da giống như là bị dịch axit cho ăn mòn. Thể nội cũng giống là trúng độc một dạng. Phát ra mấy tiếng quái khiếu. Sẽ chết rồi. Hạng thượng mở to hai mắt nhìn nghe. Không nghĩ tới như vậy khó có thể đối phó quái vật. Vậy mà như thế đơn giản liền có thể ứng phó. Ngày đó ta từ thời gian đầm lầy tiến vào nơi này mộng long cảnh lúc. Nơi đó trong không khí cũng có một tầng ít ỏi sương mù. Chỉ là không có nơi này như vậy nồng đậm mà thôi. Cho nên, nơi đó mới có loại quái vật kia sinh tồn. Về sau chúng ta rời đi các ngươi huynh muội, là bởi vì tự tại thiên nanh vuốt phát hiện chúng ta. Hạng thượng phụ thân tiếp tục nói, nếu là bị bọn họ bắt lấy, chúng ta một nhà bốn chiếc, đều sẽ trở thành hắn nghiên cứu đối tượng. Đó cũng là một cái nghiên cứu cuồng nhân. Hơn nữa hắn nghiên cứu Long Huyền kỹ thuật. Hạng thượng mẫu thân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. So với trước đó nói bị tự tại thiên hãm hại lúc. Hoàn toàn là hai cái trạng thái. Cho dù nói đến bị người hãm hại. Phụ mẫu cũng y nguyên có thể bình tĩnh thong dong. Nói lên tự tại thiên nghiên cứu Long Huyền kỹ thuật lúc. Lại lệnh phụ mẫu hai người sắc mặt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn nghiên cứu Long Huyền rất nhiều kỹ thuật. Chỉ sợ cũng không phải là đến từ thế giới này. Cũng không phải là đến từ thế gian này. Hạng thượng hoài nghi mình nghe lầm. Đây là ý gì? Thần Long khai thiên tích địa mới có phương thiên địa này. Bất luận mọi thứ không phải đều nên đến từ thế giới này sao? Ta biết ngươi không thể hiểu được. Hạng thượng phụ thân thấp giọng nói ra. Lúc đầu, chúng ta có cái này suy luận lúc. Cũng cảm giác được 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, thời gian dần qua chúng ta phát hiện, khả năng này là thật. Hắn Long thuật nghiên cứu, càng thêm thiên hướng về nghiên cứu Long Huyền bản thân, mà cũng không phải là Long thuật chân lý phương hướng. Chân lý, hạng thượng nhướng nhướng lông mi, cha mẹ thực lực không mạnh, nhưng cảnh giới lại đã cường đại đến lĩnh ngộ chân lý cấp độ đi qua. Cái này giống như là một tên tiểu hài, có khống chế long dây cương, mặc dù có thể khống chế cự long, nhưng khi cự long một khi bạo tẩu, tiểu hài ngay lập tức sẽ tử vong. Tự tại thiên thính từ một cái quái vật chỉ lệnh, hạng thượng lập tức nhớ tới ở Long Lân núi, vị trí, lúc ấy tự tại thiên đúng là đang nghe theo một cái khác sinh vật chỉ huy. Chúng ta đã từng nghĩ biện pháp thu được một chút tư liệu. Quái vật kia tự xưng là tới từ thiên ngoại. Hơn nữa nói là đến từ một cái khác phồn vinh mạnh mẽ lớn vị diện. Nói đây là một cái vô chủ vị diện. Vị diện, đó là cái gì? Hạng thượng mờ mịt nhìn xem phụ mẫu. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.